Quyển 4, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 802, 806, nữ sinh hóa quỷ, 11-15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 802, 11, muốn đi, được đưa đi, không muốn đi, ở lại. Chu Lâm Lâm mong chờ có thể trừng phạt những kẻ ở đây. Nhưng với cái thôn đã chết lặng này, muốn xử phạt cũng không dễ dàng như thế. Người trong thôn không ít, đưa đàn bà con gái đi hết đã chọc giận chúng nó. Hơn nữa, vì những đứa trẻ, không thể bắt hết tất cả đi. Chu Lâm Lâm không chấp nhận được, nhưng không còn cách nào. Cô nói, muốn tìm một cô gái đã mất tích 3 năm trước, nhưng người trong thôn đều phủ nhận rằng trong thôn không có người này. Cảnh sát cũng tìm kiếm khắp nơi, nhưng không phát hiện ra được gì. Cuối cùng, Chu Lâm Lâm đành phải theo người nhà rời đi. Cô giãy giụa không muốn. Lúc bị đưa đi, cô còn hét lên, nhất định sẽ liên lạc với người nhà của Đường Quả. Chắc là thất vọng lắm. Đường Quả nhìn Chu Lâm Lâm tức giận, cười nhẹ, không sao, ở đây cứ giao cho ta. Còn người nhà của thân thể này, về sau tìm cũng được, chờ những người đó đi rồi. Người trong thôn căm phẫn, nhưng không thể làm gì được. Phê bình giáo dục gì chứ, tới đây cũng vô dụng thôi. Tôi nghĩ rồi, lúc trước có chết vài người. Chuyện này lạ như thế, chẳng lẽ lại đúng như lời mẹ con đại tráng nói. Thôn ta có ma quỷ quấn lấy. Đối với những kẻ này, đàn bà con gái bị đưa đi chỉ khiến chúng nó tức giận chứ không tỉnh ngộ được. Đàn ông bị bắt đi là trưởng thôn và một số tên thường xuyên ra ngoài đưa phụ nữ vào. Còn những người khác không bị làm sao cả. Trưởng thôn bị bắt, bọn chúng ban đầu còn hơi hoảng, nhưng rất mau đã bầu ra trưởng thôn mới. Trong mắt bọn chúng không làm sai cái gì. Chỉ là người bên ngoài quá dã man. Vợ là chúng nó dùng tiền để mua. Đàn bà không phải để sinh con à, những người đó cứ làm quá lên. Có khả năng có quỷ thật. Có cần tìm đạo sĩ đến đuổi đi không? Cần đấy, chuyện này quá kỳ quái. Trước giờ chưa từng nghe thấy có đứa con gái nào đào tẩu từ thôn ta ra ngoài. Xem ra là nữ quỷ làm. Đúng rồi, vẩy máu chó đen ngoài cửa đi. Quỷ sợ cái này, lau khô tượng Phật ngoài thôn nữa. Tổ tiên truyền xuống, chắc là vì tượng không sạch sẽ nên nữ quỷ mới chạy vào. Đúng đúng đúng, nhanh lên, ký chủ đại đại, hiện tại cô định làm gì? Hệ thống tò mò hỏi. Đường Quả quét toàn thôn, đi tìm một người quen. Vừa nãy không thấy cô ấy xuất hiện. Không biết sao rồi, hệ thống hiểu, là bạn của nguyên chủ. Dựa theo ký ức, Đường Quả đi vào trong căn nhà cạnh nhà của nguyên chủ. Bạn cô ấy ở đây. Cô bay vào, chỉ nhìn thấy hai ông bà già và một tên to con. Một nhà ba người ngồi trong phòng. Lão già và gã đàn ông ngồi hút thuốc. Còn mụ kia ngồi xổm trước cửa. Mặt mũi ưu sầu. Xem ra tạm thời không mua gái được rồi. Mụ già nói. Lão già hút một cái. Thở ra. Bọn người ngoài đúng là thích chõ mũi vào chuyện người khác. Thôn chúng ta mua vợ thế nào là chuyện của thôn chúng ta. Lại nói chúng ta vứt tiền còn đưa người đi. Cũng tại con kia ghê gớm quá. Nếu không chúng ta đã có cháu trai rồi. Lão lại hút thuốc, nói tiếp, cũng tại Dũng Tử nữa. Mua về rồi phải cố mà đợi. Nhưng cứ hở ra là đánh. Mụ già đáp, 803. 12, gã đàn ông trầm mặc, ném thuốc trong tay xuống. Táo tợn nói, còn không phải tại nó ghê quá. Như con trâu, đã bảo ở lại sinh con cho rồi. Cũng đâu có bớt bát cơm của nó đâu. Kết quả lại hay rồi. Hơn nửa đêm cầm dao chém tôi. Nếu không phải tôi phản ứng nhanh, chắc chắn người bị chém chết là tôi. Nụ cười trên mặt Đường Quả biến mất. Ồ, hóa ra đã bị hắn chém chết. Được rồi, đừng nói nữa. Lão già có hơi không kiên nhẫn. Mụ già đột nhiên thay đổi sắc mặt. Ông, Dũng Tử, thấy nói trong thôn có nữ quỷ. Chắc không phải Kỳ Vũ Phỉ đấy chứ. Kỳ Vũ Phỉ là bạn tốt của nguyên chủ. Đường Quả cũng không ngờ cái kết của cô ấy lại thảm như thế. Nguyên chủ không thể vào thôn. Không biết được cái kết của Kỳ Vũ Phỉ. Đến lúc bị Phương Vân Chỉ tiêu diệt rồi cũng không biết. Chuyện này, nói không chừng, lão già thôi không hút thuốc nữa. Ba người nhìn nhau, nhớ lại đêm hôm đó. Kỳ Vũ Phỉ thể hiện hai ngày khiến bọn chúng tưởng cô rất ngoan. Không ngờ rằng đêm đó cô cầm dao phay chém Dũng Tử. Dũng Tử phản ứng nhanh, chỉ bị chém vào tay. Gã đẩy Kỳ Vũ Phỉ ra. La một tiếng, kinh động hai kẻ bên ngoài. Cả hai vọt vào bắt giữ Kỳ Vũ Phỉ. Một dao đó chém Dũng Tử cực kỳ đau. Gã nhìn dao phay trên đất, không nghĩ ngợi gì, lập tức vớ lấy chém Kỳ Vũ Phỉ. Bọn chúng nhớ rõ, lúc Kỳ Vũ Phỉ tắt thở còn cười lên, nói, chết cũng tốt, trốn không được, chết tốt hơn. Mãi sau cả nhà đầy máu rồi bọn chúng mới kịp phản ứng lại. Bên ngoài có mưa, bọn chúng kéo người đi suốt đêm ra ngoài chôn. Hiện giờ nhớ lại, kết hợp với án mạng trong thôn, trong lòng chúng nao nao. Đã đi mời đạo sĩ chưa? Mụ già hỏi, đi rồi, Tam Oa đi, thằng đó hay ra ngoài. Có nhiều cách, chắc là mấy ngày nữa sẽ đến. Dũng Tử trả lời. Mụ già do dự một chút. Hay là mai đi xem Kỳ Vũ Phỉ đi. Đốt ít vàng mã cho nó. Dũng Tử có hơi không đồng tình. Nhưng nghĩ đến mấy gã chết oan trong thôn. Vẫn gật đầu. Được mai đi hóa vàng. Chờ đạo sĩ đến. Nếu thật sự là nó. Không thể tha thứ được. Rất mau. Ba người về phòng mình ngủ. Đường Quả ngồi trên nóc nhà. Xung quanh vẫn là những tiểu quỷ kia. Cô lấy ra một viên đan bổ hồn. Tiểu quỷ xung quanh ngửi thấy mùi. Cẩn thận lại gần. Tựa hồ đang hỏi xem có phải cô cho họ hay không. Cho chúng mày đấy. Mau ngưng tụ hồn thể đi. Chốc tao hỏi chúng mày một tí. Nghe Đường Quả nói thế. Nhóm tiểu quỷ không khách khí gì. Lập tức hấp thu đan bổ hồn. Nửa đêm. Hồn thể họ dần dần ngưng tụ thành hình, đủ để mở miệng nói chuyện. Họ nhìn nhau, sau đó lại Đường Quả một lạy. Họ chết trong thôn, ngoài thôn có một tượng Phật nên không ra được. Vốn dĩ đã là hồn thể không thành hình, ra gặp tượng Phật sẽ bị tan ra. Đã có nhiều người giống họ, hiện tại chỉ có thể thành oán khí trong thôn, vì có tượng Phật trấn giữ. Oán khí không thể làm gì bọn ác độc trong thôn này. Kỳ Vũ Phỉ, có quen không? Đường Quả hỏi, ba người kia có nhắc đến. Cái cô bị bọn chúng chém chết ấy. Nhóm tiểu quỷ vội vàng gật đầu. Chỉ ra cửa thôn, ra ngoài rồi. Đường Quả nhíu mày. 804, 13, tiểu quỷ lắc đầu. Một nữ quỷ nói, Kỳ Vũ Phỉ muốn ra ngoài. Cuối cùng bị ánh sáng của Phật tách ra. Hiện tại thành oán khí trong thôn. Tiểu quỷ nói xong. Lập tức thấy được sắc mặt cô gái lạnh đi. Cô nhìn bên dưới. Đảo qua căn phòng. Cuối cùng. Cô nhảy xuống. Sau đó là vài tiếng kêu thảm thiết. Và một chốc sau. Cô lại bay lên. Cô nhẹ nhàng hỏi. Tượng Phật ở đâu? Cốt truyện có nhắc đến pho tượng Phật này. Nếu không có nó. Với đạo hạnh gà mờ của Phương Vân Chi, hắn sẽ không gờ yêu ta ết nổi nguyên chủ. Mỗi oán khí trong thôn thôi cũng đã cho hắn ăn đủ được rồi. Cô muốn qua đó ạ? Gương mặt tái nhợt của nữ quỷ lộ ra thần sắc lo lắng. Tượng Phật đáng sợ lắm. Trước kia trời mưa còn bị bùn đất vùi lấp. Nhưng mấy ngày gần đây, bọn trong thôn đã lau khô rồi. Chúng tôi không dám đi qua. Cô qua đó dễ bị tán hồn lắm. Cứ đưa tôi đi. Tiểu quỷ không dám vi phạm mệnh lệnh của Đường Quả. Cùng nhau bay xuống từ nóc nhà. Càng gần cửa thôn. Họ bay càng chậm. Đường Quả không có cảm giác gì cả. Nhưng cô cũng lờ mờ nhận ra được chỗ tượng Phật. Chờ ở đây. Để tôi tự qua đó. Những hồn thể này đến gần chỉ sợ sẽ tiêu tán. Nhóm tiểu quỷ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng thấy đường quả lại gần cửa thôn. Lại căng thẳng lên. Chỉ trong mấy ngày, những chuyện đường quả làm khiến họ thực hả giận. Trong số những người họ, có một vài là bị dụ vào. Có một số đã khuất từ lâu. Nhưng không ai là ngoại lệ. Đều liên quan đến người trong thôn này. Đường quả xuất hiện, không thể nghi ngờ gì đã thắp lên rất nhiều hy vọng cho họ. Mãi mới có hy vọng. Lỡ lại mất đi, họ lại phải chờ tiếp ư. Đường quả nhẹ nhàng đến trước tượng Phật. Tượng Phật không lớn lắm. Dài khoảng nửa cánh tay. Rộng bằng một bàn tay. Thần tượng đã được lau sạch sẽ. Bên ngoài lộ ra một chút Phật quang. Phật quang này không ảnh hưởng gì đến cô. Nhưng đối với đám tiểu quỷ đằng sau, sức sát thương rất lớn. Cô ngồi xuống, đưa tay cầm lấy tượng Phật. Tức khắc, tượng Phật tỏa ra ánh sáng vàng kim. Đánh vào cô cười lên, phất tay đánh tan. Đám tiểu quỷ đang lo lắng thấy thế. Kích động bay tới bay lui. Đường quả cầm tượng Phật. Cẩn thận nhìn một lúc. Xác định đây là tượng Phật trừ tà chính thống. Hẳn là cao nhân Phật đạo để lại đây. Không biết có phải tổ tiên thôn này có ơn của vị cao nhân đó hay không mà mới có được tượng Phật này. Ngài phù hộ sai người rồi. Đường quả nói. Ngài tu đạo Phật, phù hộ thôn này bao nhiêu năm. Tạo bấy nhiêu nghiệt, ngài có tội, để ta đổi chỗ khác cho ngài. Đường quả mang tượng Phật đến chỗ ngã rẽ, khoét ra một cái hốc trên thân cây. Đặt tượng Phật lên, ngài nhìn con đường tội lỗi này đi. Ngài không nên phù hộ người trong thôn, mà là những người vô tội đi vào chỗ này. Cô thấy tượng Phật lóe lên, sắc vàng trên tượng bớt đi. Tượng Phật bằng đồng từ từ biến hóa, chớp mắt đã thành một thể với thân cây. Từ đồng thành gỗ, thoạt nhìn như mọc ra từ thân cây chứ không phải một bức tượng. Nữ thí chủ nói đúng. Bần tăng có tội, tượng Phật mở miệng nói chuyện. Đường quả không ngạc nhiên, nhưng hệ thống lại ngạc nhiên. Gì đây, hóa ra là một bức tượng Phật sống. 805, 14, bần tăng không biết một lời biết ơn năm đó lại thành một mối tai họa. Là tội của bần tăng, tượng Phật không vui không buồn. Năm đó bần tăng bị ma vật đả thương, chạy trốn đến đây. Được người trong thôn cứu. Trước khi đi mới để lại một bức tượng Phật để phù hộ cho bọn họ bình an. Không ngờ rằng chúng nó lại là một đám tàn ác. Đúng vậy, tượng Phật cảm thán một tiếng. Chuyện đã xong rồi. Bần tăng nguyện ý ở lại nơi này 100 năm siêu độ cho oán linh. Đưa hết tất cả vào luân hồi mới thôi. Cũng cầu phúc cho họ kiếp sau. Đường quả cười cười. Ý của đại sư là, mặc kệ những người trong kia, cũng mặc kệ bọn chúng sẽ gặp phải chuyện gì, mặc kệ, cũng không làm gì được. Nữ thí chủ nhìn như sát khí đầy người, nhưng trên thực tế có công đức hộ thể và có một sức mạnh bí ẩn mà bần tăng không biết được. Không thể làm gì, phải mặc kệ thôi, ngài là Phật tử mà cũng thú vị thật. Đường quả không nhịn cười được. Biết không thể động đến ta là không động đến luôn. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Lời này cả thiên hạ đều biết. Nữ thí chủ có công đức hộ thể rất dày. Bần tăng không thể động vào. Lâu lắm rồi mới thấy một Phật tử biết lật mặt như này. Đường quả xoay người đi luôn. Cũng tốt, chờ chuyện xong xuôi. Ngài siêu độ cho họ. Giúp họ tụ hồn thể. Đưa họ vào luân hồi. Người xuất gia không nói dối. Đường quả không nói thêm gì với vị Phật tử kia nữa. Bay về thôn, tiểu quỷ thấy cô đi. Vội vàng xúm lại bên cạnh cô. Ánh mắt vô cùng sùng bái. Vị Phật tử kia sẽ không phù hộ thôn này nữa. Ai muốn làm gì thì cứ làm đi. Đây là tội nghiệp của bọn chúng. Trả thù xong, ngài ấy sẽ siêu độ. Đưa về luân hồi. Cho một kiếp sau tốt đẹp hơn coi như bồi thường. Đám tiểu quỷ nghe xong, lộ ra vẻ mặt đáng thương nhìn đường quả. Họ là hồn thể, không khóc được, nhưng từ biểu cảm của họ, có thể nhìn ra họ vừa cảm kích vừa cảm động. Họ do dự một chút, rồi hỏi, thật sự có thể báo thù? Đương nhiên, có tôi ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Những kẻ đã hại mọi người lúc trước, cứ việc báo thù, không cần khách khí, không ai ở đây vô tội cả. Đám tiểu quỷ vui lên, lạy đường quả rồi bay đi tìm kẻ thù. Cũng có một ít tiểu quỷ không đi vào. Họ nói, kẻ thù của chúng tôi đã chết. Đời sau cũng tuyệt chủng. Ai bảo đàn ông ở đây hở ra một chút là có thể ế cả đời đâu. Mấy năm nay dù có nhiều người mua vợ nhưng không có mấy ai sinh con cho. Có lẽ là báo ứng. Kỳ thật, từ lúc đường quả mang tượng Phật đi, oán khí trong thôn đã sôi trào lên. Chúng vây quanh thôn, khiến cho toàn thôn lộ ra một hơi thở âm trầm. Dù là người thường nhìn thấy một thôn như thế cũng biết là có vấn đề. Tuyệt đối không đi vào. Đường quả ngồi trên một nóc nhà, là nơi là Kỳ Vũ Phỉ đã từng ở. Tiểu quỷ không đi báo thù cũng ngồi một bên cạnh cô. Ánh mắt tràn ngập sùng bái. Họ nghĩ trong lòng, chẳng lẽ đây là quỷ vương trong truyền thuyết? Nếu không thì sao cả tượng Phật cũng không sợ? Tóm lại, họ vô cùng bái phục. Về sau cô định đi đâu? Khóe môi đường quả cong cong. Không biết, chúng tôi có thể đi theo cô không? Nhóm tiểu quỷ chờ mong nhìn cô. 806, 15, vì sao lại muốn đi theo tôi? Đường quả tò mò hỏi. Vị Phật tử kia đã đáp ứng đưa mọi người đến luân hồi. Còn siêu độ cho, lọc hết sát khí trong hồn thể. Kiếp sau sẽ sống không tệ. Kiếp sau là kiếp sau. Chúng tôi không có ký ức. Liệu có còn là chúng tôi không? Đó đã là người khác rồi. Đường quả không ngờ đáp án sẽ thế này. Vậy mọi người có thể suy nghĩ thêm. Thế giới này xác thực có quỷ tu. Những tiểu quỷ này không muốn luân hồi. Tu luyện cũng được. Một khi đã thành quỷ tu, cũng coi như là tu luyện. Kể cả đạo sĩ bắt quỷ cũng không dễ kết thù với quỷ tu. Thủ đoạn của quỷ tu rất nhiều. Không có thâm thù đại hận gì thì không ai muốn động đến. Chưa được một lát, nhiều nhà trong thôn truyền đến đủ tiếng hét kinh hãi thảm thiết. Kinh hãi là tiếng đàn bà. Thảm thiết là tiếng đàn ông. Đường quả nhìn lên trời. Nhìn vầng trăng cong cong. Tiểu quỷ bên cạnh cô cũng tò mò. Học cô ngẩng đầu lên. Nhìn vầng trăng tròn đột ngột xuất hiện. Cả đêm trong thôn là đủ tiếng kêu thảm. Rất nhiều gã chạy ra khỏi nhà. Nhưng vẫn bị nhóm tiểu quỷ cuốn lấy. Có lẽ là học theo đường quả. Trước khi Giota ết chết chúng nó, các cô còn giúp chúng nhớ lại một chút về chuyện các cô đã chết trong tay chúng nó như thế nào. Đến hừng đông, đàn ông trong thôn đã chết một nửa. Đám đàn bà chết lặng tránh ở trong phòng. Không dám xuất hiện, ngay cả những gã không bị trả thù cũng không dám ra ngoài. Chứng kiến chuyện đêm qua, chúng nó cũng sợ hãi. Không biết bao giờ đạo sĩ mới đến nữa. Trời sáng lên, chúng nó mới dám ra ngoài. Nhìn xung quanh toàn thi thể, ai cũng sờn tóc gáy. Nếu không phải trời đã sáng, chúng nó căn bản không dám ra ngoài. Chắc là sắp rồi, hy vọng nhanh nhanh một chút. Hiện tại không ai nghi ngờ sự tồn tại của ma quỷ nữa. Chúng ta đi vẩy máu chó đen thêm đi. Cả nước đái của mấy thằng bé nữa. Buổi tối dồn hết vào một nhà. Đường quả ngồi trên nóc nhà nhìn bọn chúng thương lượng. Bên người cô là một đám tiểu quỷ vây quanh. Đường quả nói, ngồi bên người cô là không cần phải sợ ánh mặt trời. Họ có hơi nghi ngờ một chút, nhưng hiện tại không nghi ngờ tí nào. A-di-đà Phật, nhân quả tuần hoàn. Gậy ông đập lưng ông. Đã báo thù xong rồi thì qua bên kia đi. Vị Phật tử kia sẽ không gây hại cho các cô. Đường quả chỉ một nơi xa xa. Ngã rẽ ấy chắc các cô còn nhớ. Vị ấy ở trên cây. Đa số tiểu quỷ vẫn muốn đầu thai, nên họ lại đường quả rồi bay đi. Đến lúc gần cây rồi, hồn thể của họ không tự chủ được mà phiêu đến chỗ tượng Phật. Lúc trước tượng Phật mang lại đau đớn cho họ, lúc này chỉ mang đến một sức mạnh rất dịu nhẹ. Nội tâm cuồng loạn và sát khí trên người dần dần tiêu đi. Như thể họ đang đến một nơi vô cùng ấm áp, thoải mái đến mức muốn ngủ. Bên người Đường Quả chỉ còn lại mấy tiểu quỷ. Thật sự không đi? Cô hỏi. Chúng tôi tự nguyện theo cô. Được, nếu các cô không muốn quay lại làm người, vậy thành quỷ tu đi. Vừa hay tôi có công pháp quỷ tu. Các cô cứ việc lấy tu luyện. Đường Quả nghĩ đến chuyện mình muốn làm sắp tới. Cảm thấy có thêm mấy người sai vặt nữa cũng không tệ. Các cô có thể tu luyện dưới cây. Vị kia sẽ không đuổi các cô đi. Mấy tiểu quỷ nhận công pháp, lạy Đường Quả rồi vui mừng bay đến chỗ tượng Phật bên kia. Editor, đăng 20C bù mấy hôm trước. Cộng thêm quả mừng 2. 9 và tiện thể đăng luôn cho những ai cũng đang thức chờ tuyển đá như mị cách chương.